Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, yếu nhất Đông Hải. Nhà hàng du ngoạn, Barati, nhà hàng nổi trên biển mặc dù đang Đông Hải mặc dù cũng coi là có chút danh tiếng. Bất quá phải nhượng thuyền trưởng sẽ cố ý tới nơi này. Chắc hẳn là có lấy còn lại bí mật. Ở một bên, Khalifa đẩy kính mắt sau. Lãnh Diễm nói, nghe được hai nàng nói. Vô Thương nhún vai. Bất đắc dĩ nói, vốn là ta tới nơi này cũng chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi. Là hai người các ngươi nhất định phải theo tới. Hắn tới nơi này đúng là bởi vì tại tân thế giới đợi quá lâu. Cho nên muốn phải ra tới giải sầu một chút, thuận tiện cũng là tới xem một chút mũ rơm Luffy. Dù sao so với Hokage thế giới Uzumaki Naruto, Luffy mặc dù cũng là đồng dạng ngu si, nhưng lại càng thêm nhượng Vô Thương có chút thưởng thức. Bất quá bất đắc dĩ là, khi biết được hắn phải một thân một mình đi Đông Hải sau, Hancock chính là nhất định phải nhượng Baby 5 cùng Khalifa theo tới. Nói là đi ra khỏi nhà phải có người chiếu cố hắn. Kết quả cũng rõ ràng. Hai nàng không nói hai lời. Thật đúng là đi theo hắn từ tân thế giới chạy đến Đông Hải. Hừ, cũng không phải thuyền trưởng ngươi quá mức hoa tâm. Hancock tỷ tỷ cố ý để cho ta cùng Khalifa tỷ tỷ tới giám sát ngươi. Baby 5 kiều hừ một tiếng. Ngay sau đó lẩm bẩm lên. Ở một bên Khalifa mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng bình tĩnh ánh mắt, hiển nhiên cũng là đại biểu giống vậy ý tứ. Vô Thương bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn lúc nào sau lại hoa tâm. Ở cái thế giới này, hắn trước mắt mới chỉ tính toán đâu ra đấy, thật sự phát sinh qua quan hệ cũng liền là Hancock cùng Scarlett hai nữ nhân mà thôi. Đây coi như là hoa tâm à. Bất quá nhìn lên trước mặt đáng yêu Baby 5 cùng Lãnh Diễm Khalifa, Vô Thương khóe miệng chính là lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Hai nhà đầu này bây giờ dậy thì quả là không tệ. Có lẽ mình cũng nên đến chính mình thu hoạch mỹ vị trái cây thời gian. Baby 5 cùng Khalifa cũng là cảm nhận được Vô Thương tràn đầy khác thường ánh mắt. Nhất là nhìn thấy Vô Thương lộ ra tà mị nụ cười sau, hai nàng đều là trái tim thổn thức. Tiếu nhan đều là hiện ra một vòng đỏ ửng. Hai nàng tại lúc còn tấm bé sau liền đã trải qua đối với, đúng, nhà mình thuyền trưởng cảm mến. Mà theo lấy đã nhiều năm như vậy, các nàng cũng là có thể cảm nhận được theo lấy chính mình dần dần lớn lên. Thuyền trưởng nhìn mình lúc càng ngày càng giống nhìn xem Hancock lúc kia loại đại hôi lang nhìn tiểu bạch thỏ nhãn thần. Thông minh hai nàng tự nhiên minh bạch trong đó duyên cớ. Nhưng là đối với cái này chính là không chút nào không ưa. Ngược lại trái tim vẫn âm thầm vui vẻ. Bây giờ hai nàng sẽ cùng theo lấy Vô Thương đơn độc đi tới Đông Hải. To lớn nhiên không phải trong lòng có lấy chính mình tiểu tâm tư. Lúc này, ngay tại ba người nói chuyện giữa, chỉnh tề thuyền buồm cũng không biết thấy giữa đi tới nhà hàng nổi trên biển. Vô Thương thấy vậy cũng là thu liễm mình một chút có chút dục dịch xung động. Chợt liền dẫn lấy hai nàng xuống thuyền, tiến vào đầu cá thuyền bè nhà hàng. A, hoan nghênh ba vị khách nhân đến chúng ta Barati nhà hàng nổi trên biển. Ta là nơi này đầu bếp kiêm phục vụ viên kiêm bảo vệ party. Ở chỗ này các ngươi có thể hưởng thụ thượng đế đãi ngộ cùng bất kỳ mỹ thực. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi cần trả tiền. Ngay tại Vô Thương cùng Khalifa còn có Baby 5 vừa mới đi vào trong phòng ăn, một tên cao lớn thô kệch nam nhân liền nhiệt tình chào đón. Mặt đầy nhún nhường qua tốt. Giúp ta an bài một cái tốt một chút chỗ ngồi. Ngoài ra đem các ngươi nơi này nhất rượu thật ngon cùng mỹ thực đều bưng lên. Vô Thương trên tay lộn một cái liền từ ngọc trong nhẫn lấy ra một chồng berry. Đem nó ném cho đối phương đồng thời tùy ý nói. Tại ngọc trong nhẫn, Vô Thương cũng không chỉ cất giữ hổ phách, cùng trong thời gian cũng là cất giữ rất nhiều thứ. Nói thí dụ như bất kỳ thời gian đều cần sử dụng đến tiền. Patty nhìn đối phương giống như biến hóa ma thuật một dạng đem trên tay xuất hiện berry cho mình. Sau, đầu tiên là sững sờ. Bất quá chợt tại xác nhận trên tay berry đều là thật sau, lập tức càng thêm nhún nhường qua tốt, liền tranh thủ Vô Thương cùng hai nàng dẫn tới một nơi gần cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh biển bàn trên. Nơi này phục vụ viên nhưng thật ra vô cùng đặc biệt. Nếu là không biết rõ tình huống, ta thiếu một chút đều đưa mới vừa rồi người trở thành hải tặc. Ba người sau khi ngồi xuống, Baby Năm có chút không nói gì nói. Đợi một hồi nói không chừng ngươi còn có thể nhìn thấy đặc biệt hơn phục vụ viên. Vô Thương nhẹ cười một cái, đảo mắt nhìn một vòng sau. Hắn sớm đã thấy chính tại nơi xa xa một cái bàn trên đối với. Đúng, nữ khách nhân lấy lòng Sanji. Oanh tương đương, oanh, ngay tại Vô Thương vừa dứt lời đang lúc, tại nhà hàng bên ngoài đột nhiên liền truyền tới đại pháo xảy ra oanh ngâm. Đồng thời nhà hàng nổi trên biển cũng là thoáng một cái. Từ phòng truyền tới đánh vỡ thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có hải tặc tới sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đại pháo tiếng nhượng bên trong phòng ăn các khách nhân nhất thời khẩn trương đứng lên. Một ít nhát gan càng là hét lên kinh ngạc tiếng. Mới vừa rồi pháo kích tiếng hơi lộ ra bực bội chìm. Hơn nữa còn có lấy đập thanh âm. Không ra ngoài dự liệu nói hẳn là do hải quân cấp thấp nhất quân hạm phối trí đại pháo bắn. Nghe phía bên ngoài ồn ào Khalifa hơi nhíu mày. Một bộ lãnh diễm biểu tình nói. Ngồi ở bên trên Baby Năm cái miệng nhỏ nhắn sáng trương. Thán phục nói. Khalifa tỷ tỷ ngươi quá lợi hại đi. Chỉ là nghe được đại pháo thanh âm cư nhiên là có thể đoán được là hải quân bắn. Khalifa đẩy đẩy con mắt. Lãnh diễm nói. Thân là thuyền trưởng bí thư. Đây là nhất cơ bản phải nắm giữ kiến thức cùng năng lực. Baby Năm le le cái lưỡi nhỏ thơm tho. Hiển nhiên là bị Khalifa năng lực bị dọa cho phát sợ. Nàng mặc dù là vũ khí quả thực năng lực giả, nhưng là không làm được nghe hết sạch pháo kích tiếng là có thể phân biệt ra được là hải tặc vẫn là hải quân đại pháo. Vô Thương cũng là bất đắc dĩ nhìn xem Khalifa. Đối phương thành là bí thư mình thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ. Sợ rằng cả thế giới thiên văn địa lý cùng các loại kiến thức Khalifa cũng là có thể nói một. Hai thứ ba, bất quá đối với chân lý tâm nhãn cảm giác được tình huống bên ngoài. Vô Thương cũng là khóe miệng hơi hơi nhếch lên đến. Xem ra chính mình tới chính là thời gian. Nội dung cốt truyện vừa vặn diễn ra. Đúng như Vô Thương suy nghĩ một dạng. Lúc này ở nhà hàng hải ngoại mặt trên. Chính là nguyên tác trong kia tên hải quân thượng úy full body sử dụng đại pháo muốn nổ hư. Băng hải tặc mũ rơm hoàng kim Going Merry. Bất quá mấu chốt thời gian Luffy dựa vào lấy cao su trái cây ngăn trở pháo đạn. Mình bị pháo đạn lực trùng kích chuyển bay đến nhà hàng nổi trên biển phòng. Tiếp theo tình huống cũng cơ bản cùng nguyên tắc một dạng. Full body mang theo chính mình bạn gái nghênh ngang đi tới nhà hàng. Muốn lấy lòng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.